Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 ngôi sao nhí. Lộ An Ninh nghe được một người nam nhân kêu Lộ An Kiệt tên. Theo này thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến một cái có chút béo trung niên nam tử đứng ở luyện võ trường một cái không chớp mắt. Góc, Lộ An Ninh phi gần đưa lưng về phía nàng nam tử. Thực mau liền nhìn đến nam tử đối diện, thấp tròn tròn tiểu đầu chọc, vặn ngón tay đầu không biết ở tính gì đó Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt, đóng phim thật sự thực hảo chơi, có thể cưỡi ngựa, có thể bay tới bay lui, còn có thể, đứng ở Lộ An Kiệt đối diện nam tử, vì khuyên bảo Lộ An Kiệt tiếp chụp hắn phụ trách phim truyền hình. Vắt hết óc tưởng có thể hấp dẫn một cái hai tử đi đóng phim lý do. Hy vọng mượn này đả động Lộ An Kiệt, lại không biết Lộ An Kiệt căn bản không có nghe hắn mặt sau lời nói. Mà là vì hắn phía trước lời nói, bản ba cái ngón tay, nghiêm túc đếm tới đếm lui, chụp mấy ngày diễn, ngươi nói cho ta tam vạn khối, này tam vạn khối có bao nhiêu, đủ dưỡng ta, không phải, đủ một nhà ba người hoa bao lâu, Lộ An Kiệt đếm mấy lần đầu ngón tay, cũng số không ra tam vạn cái này vượt qua hắn hiện tại chỉ biết 100 số lượng. Chỉ biết cái này tam vạn so 100 nhiều rất nhiều. Chỉ là muốn nhiều hơn bao nhiêu hắn tính không rõ. Bởi vậy không biết này tiền đủ dùng bao lâu. Tam vạn khối cấp một nhà ba người hoa. Có thể hoa bao lâu? Vấn đề này, muốn xem này một nhà ba người là chút người nào. Cụ thể như thế nào chi phối này đó tiền, nam tử bị Lộ An Kiệt đột nhiên toát ra vấn đề. Làm cho có chút sờ không được đầu óc. Cho nên theo Lộ An Kiệt nói hỏi lại hắn, một nhà ba người, chính là nãi nãi, tỷ tỷ cùng ta, tiền chính là dùng để cho chúng ta một nhà ba người ăn cơm. Cho ta cùng tỷ tỷ giao học phí, còn có cấp nãi nãi xem bệnh, này đủ chúng ta hoa bao lâu? Đủ 1 năm sao? Lộ An Kiệt nghĩ đến hắn tới Long Nguyên chùa trước, nãi nãi nói với hắn trong nhà tiền đều cho hắn giao học phí cùng hòa thực phí. Liền có chút lo lắng hỏi tìm hắn đóng phim nam tử. Nhà ngươi chỉ còn cái nãi nãi cùng tỷ tỷ a. Nam tử có chút kinh ngạc đến nhìn một thân khí độ Lộ An Kiệt. Như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương cơ nhiên là cái cô nhi. Đồng dạng bởi vì Lộ An Kiệt lộ ra tin tức, nam tử hiểu lầm cho rằng Lộ An Kiệt gia đình có chút nghèo khó. Não bổ quá nhiều nghĩ ra Lộ An Kiệt trong nhà. Chỉ còn lại có yêu cầu xem bệnh uống thuốc bà cố nội cùng hắn tuổi tác không kém bao nhiêu tỷ. Tỷ, Lộ An Kiệt tỷ đệ hai người một cái bởi vì trong nhà nuôi không nổi. Bị đưa tới Long Nguyên chùa đương tiểu hòa thượng, một cái khả năng ở nhà liền học cũng chưa tiền đi thượng. Hai tử, xem ngươi như vậy thiếu tiền, ngươi đáp ứng thúc thúc đóng phim, thúc thúc cho ngươi nhiều hơn 5.000 thù lao đóng phim. Cho ngươi tam vạn năm, còn dùng này bộ diễn đem ngươi phủng hồng, đương ngôi sao nhí, ngươi cần phải biết, ta hiện tại đạo diễn phim truyền hình Tìm Tiên Ký, bên trong chính là có hiện tại nhất đương hồng minh tinh Quả Mận Kỳ cùng Trần Kha làm nam nữ vai. Chính, ngươi yêu cầu sắm vai nhân vật tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng nhân vật ở cốt truyện lại quan trọng nhất. Đại bộ phận xuất diễn còn đều là cùng nam chủ nữ chủ đáp diễn. Có bọn họ đỡ sấn ngươi, ngươi chỉ cần bản sắc biểu diễn, diễn hảo nhân vật này. Ngươi bị bọn họ mang theo không hồng đều khó, nam tử nhìn Lộ An Kiệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến hắn ở một đám ăn mặc giống nhau như đúc tiểu hòa thượng chung. Liếc mắt một cái liền tỏa định Lộ An Kiệt tình huống. Có chút kích động cấp Lộ An Kiệt họa đương ngôi sao nhí tinh lộ. Chỉ cần ngươi dựa ta này bộ diễn đỏ, bằng ngươi gương mặt này, nhi đồng loại quảng cáo đại ngôn, mặt khác tác phẩm điện ảnh mới, hoàn toàn đưa đến ngươi trên tay tới. Có thể cho ngươi nhận đến tay mềm money đến lúc đó, ngươi dựa này đó kiếm tiền, nhưng không ngừng ta này 3 vạn năm, có thể phiên gấp 10 lần gấp 100 lần, ngươi một nhà ba người. Hoàn toàn có thể quá ngày lành, An Kiệt, hắn là cái đại kẻ lừa đảo, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Ngôi sao nhí nào có như vậy dễ làm mần ni ngươi hiện tại nói cho hắn. Ngươi không chụp hắn diễn, làm hắn ly ngươi xa một chút, Lộ An Ninh phi gần nam tử cùng Lộ An Kiệt thời điểm. Vừa lúc nghe toàn nam tử dụ hống Lộ An Kiệt đóng phim nói. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhìn không thấy nàng nam tử liếc mắt một cái. Làm có thể thấy nàng Lộ An Kiệt, cự tuyệt rớt hắn, hai tử, ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta đi đóng phim sao? Nguyện ý nói cho ta ngươi nãi nãi liên hệ phương thức, ta cùng nàng nói ngươi đóng phim hiệp ước, nam tử cảm khái xong. Phát hiện Lộ An Kiệt đối lời hắn nói, nghe có chút thất thần, ánh mắt vẫn luôn hướng hắn phía sau phiêu, cho rằng Lộ An Kiệt là người tiểu nghe không hiểu hắn nói những lời này đó. Chuẩn bị tìm Lộ An Kiệt người giám hộ, Lộ nãi nãi nói chuyện này, Lộ An Kiệt không được nói cho nhà hắn điện thoại là một Lộ An Ninh. Phân phó Lộ An Kiệt cự tuyệt nam tử, Lộ An Kiệt cũng không có ấn Lộ An Ninh phân phó. Cự tuyệt rớt tìm hắn đóng phim nam tử, ngược lại là ở nam tử phát hiện hắn ánh mắt tự do nhìn chằm chằm Lộ An Ninh xem. Nghĩ lầm hắn nghe không hiểu hắn nói. Cùng hắn muốn người giám hộ Lộ nãi nãi điện thoại, cùng Lộ nãi nãi nói hắn đóng phim chuyện này khi, không màng Lộ An Ninh cảnh cáo, cùng đạo diễn báo một tổ số điện thoại, làm kia nam tử đạo diễn vui dạo rực rời đi sau. Mới đi đáp lại bởi vì hắn tự chủ trương hành vi. Khí dậm chân Lộ An Ninh, tì tì, hừ, Lộ An Kiệt nhỏ giọng kêu Lộ An Ninh, Lộ An Ninh tức giận không có để ý đến hắn. Xoay người tính toán nhanh lên bay trở về ra, ở nam tử gọi điện thoại cấp Lộ nãi nãi thời điểm. Nhường đường nãi nãi cự tuyệt rớt nam tử đạo diễn tìm Lộ An Kiệt đóng phim sự. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh tới lại đi, đuổi theo vài bước sau nghĩ đến Lộ An Ninh sẽ ngăn cản hắn đóng phim sự. Lại dừng lại bước chân, xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Sao Lộ An Ninh mau bay trở về ra thời điểm. Còn không đến buổi sáng 6 giờ, nàng từ nàng phòng ngủ mở ra cửa sổ phi tiến thời điểm. Phát hiện tiểu quỷ nhóm đều an an tĩnh tĩnh chờ chạm nàng mép giường. Không có tới bên cửa sổ nghênh đón nàng tiểu quỷ, nhận thấy được nàng phòng ngủ không thích hợp không khí. Quả nhiên, chờ nàng hoàn toàn phi tiến phòng ngủ, liền thấy được ngồi nàng mép giường. Cầm nàng phóng phòng ngủ tủ đầu giường định hồn châu, biểu tình nghiêm túc nãi nãi, Lộ An Ninh nhìn đến nàng nãi nãi, liền biết nàng trộm đi hồn sự tình, bị nãi nãi phát hiện, trong lúc nhất thời có chút không dám hồi trong cơ thể. Muốn ta cũng cho ngươi gọi hồn sao? Lộ nãi nãi nhìn không tới Lộ An Ninh, nhưng nàng có thể nghe được tiểu quỷ nhóm ở bên người nàng đi đường thanh âm. Cho nên đoán được Lộ An Ninh hồn thể trở lại phòng ngủ. Mà ra ngôn thúc giục nàng, Lộ An Ninh nghe Lộ nãi nãi nói như vậy, cũng chỉ có thể căng ra đầu phiêu xoay người thề, tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ, Lộ An Ninh hồn phách trở lại trong thân thể sau. Không bao lâu nhân thần hợp nhất được rồi lại đây, lại không có trợn mắt giả bộ ngủ, nhưng bị Lộ nãi nãi bóc trần chỉ có thể trợn mắt. Đối với Lộ nãi nãi ngây ngô cười, đừng cười, hiện tại ngươi cho ta hảo hảo nói, ngươi đều đi làm chút cái gì. Lộ nãi nãi cầm lấy Lộ An Ninh trên người mang theo bố bao. Đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới, không có làm cái gì à, chính là tưởng A Kiệt, chạy tới xem hắn, phương diện này là cái gì. Lộ nãi nãi bắt được Lộ An Ninh dùng để trang đã bị đánh thành chu nhỏ ác quỷ bình. Biểu tình ngưng trọng hỏi đường An Ninh, không có gì à, Lộ An Ninh cũng không dám nói cho Lộ nãi nãi nàng đối ác quỷ nhóm làm sự. Không có gì, ta đây vạch trần nhìn xê monster, Lộ nãi nãi động thủ muốn xả đi phong bế bình vải đỏ. Cấp Lộ An Ninh một phen đoạt lấy tới nói, không thể xả, bên trong quả nhiên có cái gì. Ninh Ninh, ngươi cho ta nói thực ra, ngươi đêm nay rốt cuộc đi làm cái gì? Người đệ đệ nói, người đêm nay lệ khí rất lớn, người có phải hay không mang theo đánh quan tiên đi tìm hại chết cha mẹ người ác quỷ. Lộ nãi nãi nhìn Lộ An Ninh hệ ở bên hông đánh quan tiên. nghĩ đến Lộ An Kiệt gọi điện thoại cùng nàng nói sự. Cảm thấy nàng gần nhất vội vàng bôn tàu an bài Lộ An Ninh tỷ đệ sự. Một chút cũng không có nhận thấy được Lộ An Ninh trên người cũng không so Lộ An Kiệt tiểu nhân lệ. Khí, ngươi ra ra đem đánh quan tiên giao cho ngươi, là làm ngươi phòng thân, cũng không phải làm ngươi dùng này thủ pháp đi trả thù ác quỷ. Ngươi ra ra truyền tới này căn đánh quan tiên gần 60 tái. Chân chính hạ thật quất quỷ thân, không vượt qua 60 tiên, mà ngươi bắt được đánh quan tiên mấy ngày. Cả đêm, ngươi đã đi xuống nhiều ít thật tiên mới làm ra thứ này, Lộ nãi nãi chỉ vào Lộ An Ninh ôm tiểu bình. Có chút đau lòng nói, Ninh Ninh, đánh quan quất quỷ, đánh một chút quỷ liền lùn ba tấc, này đối quỷ quái quá mức âm độc trừng phạt, không đến vạn bất đắc dĩ. Đánh quan tiên không thể loạn đánh a, bằng không muốn tổn hại đại âm đức, người ra ra một đời làm việc thiện tích âm đức, cũng không dám loạn dùng đánh quan tiên, người từ nhỏ liền không trôi chảy, hôm nay còn loạn dùng đánh quan tiên, tổn hại người âm đức. Ngươi có phải hay không muốn một đời cơ khổ đi xuống? Lộ An Ninh ôm tiểu bình, cúi đầu trầm mặc nghe Lộ nãi nãi nói. Không phản bác nàng, nhưng cũng không phụ họa. Ninh Ninh, đánh quan tiên cho ta giúp ngươi bảo quản. Ngươi về sau không thể lại như thế tùy ý làm bậy. Lộ nãi nãi nhìn ra được Lộ An Ninh cũng không có. Nghe tiếng nàng lời nói, thở dài, chuẩn bị trước thu hồi đánh quan tiên. Lộ An Ninh đối này cũng không có dị nghị, ngoan ngoãn đem đánh quan tiên thu hộp, đưa cho Lộ nãi nãi. Không có đánh quan tiên, chính nàng cũng có thể ở là một cây đuổi tà ma tiên. Tuy rằng uy lực không có truyền mấy thế hệ người đánh quan tiên cường, nhưng là có thể làm quỷ lùn ba tấc hiệu quả ở thì tốt rồi. Nàng liền phải làm hại nàng cửa nát nhà tan ác quỷ. Hết thảy biến thành chu nho tiểu quỷ. Ninh Ninh, ngươi cũng không thể cõng ta tự mình dùng cành liễu làm tiên. Lộ An Ninh đưa cho Lộ nãi nãi đánh quan tiên thời điểm. Lộ nãi nãi tựa nghe được Lộ An Ninh tiếng tim đập giống nhau. Mở miệng cảnh cáo Lộ An Ninh. Lộ An Ninh có lệ ân, một tiếng. Lộ nãi nãi liền biết nàng này cháu gái 100% muốn bằng mặt không bằng lòng. Tiếp tục làm nàng hạ quyết định sẽ không sửa sự. Ninh Ninh. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ta đưa ngươi đi âm hóa lệ khí sao? Lộ nãi nãi có chút hận sắt không thành thép nhìn Lộ An Ninh. A Kiệt đời trước, thân là Phật trước đồng tử, đều có thể bị cừu hận lệ khí đẩy vào ma. Này một đời ngươi cũng tưởng độ hóa không được A Kiệt. Chính mình trước nhập ma sao? Kia cha mẹ thù không báo sao? Lộ An Ninh nghe Lộ nãi nãi vô cùng đau đớn trách cứ nàng lời nói. Có chút ủy khuất hỏi lại, nãi nãi không phải làm ngươi lấy ơn báo oán, cái gì cũng không làm, rốt cuộc thánh nhân đều nói qua, lấy đức báo oán, dùng cái gì đi trả ơn. Nãi nãi chỉ là hy vọng ngươi không cần lại báo thù trong quá trình. Đem chính mình cũng đừng thành một khác chỉ ác quỷ, Lộ nãi nãi thấy Lộ An Ninh rốt cuộc nghe tiếng. Nàng lời nói, trở nên bình thản một ít hơi thở. Duỗi tay giúp Lộ An Ninh loát loát nàng tóc dài. Tiếp tục nói, Ninh Ninh, đừng bị cừu hận mê tâm. Đây là cha mẹ ngươi. Người ra ra đều sẽ không hy vọng nhìn đến. Ta đã biết Lộ An Ninh nghe Lộ nãi nãi khuyên giải. Nhắm mắt trầm tư một hồi. Lại trợn mắt thâm hô khẩu khí. Sau đó bóc rớt trang ác quỷ bình vải đỏ. Đem bên trong không có nhiều ít quỷ lực. Còn thấp bé không đến 10 cm. Đã không coi là cái gì ác quỷ quỷ hồn phóng ra. Cút đi, ta đem ngươi đánh thành như vậy. Liền không cho ngươi hồn phi phách tán, Lộ An Ninh dẫn theo đã xem như chu nho tiểu quỷ ác quỷ. Đem nó ném ra cửa sổ, làm nó về sau tự sinh tự diệt, đến nỗi mặt khác ác quỷ. Nàng truy tung đến, một quất hồn phi phách tán có thể, sẽ không lại tựa đối phó này chỉ ác quỷ giống nhau. Một tiên tra tấn nó, lấy xem nó thống khổ làm vui, nàng phải cho cha mẹ báo thù, đích xác không nên thất bản tâm, làm chính mình biến thành cùng chúng nó giống nhau. Hảo hảo hảo, Lộ nãi nãi thấy Lộ An Ninh tưởng khai, vui mừng liền nói ba cái hảo, đem đánh quan tiên lại còn cấp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh tiếp nhận phóng hảo, tổ tôn hai nhìn lẫn nhau, không đang nói cái gì tĩnh tọa sẽ. Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ An Kiệt muốn đóng phim sự, cùng Lộ nãi nãi xách ra tới. Nãi nãi, người cũng không thể đáp ứng làm An Kiệt đi đóng phim. Tiểu hài tử đóng phim cùng đoàn phim nhiều chịu tội a. Nhà của chúng ta lại không thiếu hắn này phân tiền. Ta ba mẹ mấy năm nay gửi ngân hàng còn có hơn 20 vạn. Ta mấy năm nay ra chuyện tranh tập, viết tiểu thuyết thu vào cũng có 6 vạn. Này đó hoàn toàn đủ chúng ta mấy năm nay phí tổn. Chờ thêm mấy năm ta tốt nghiệp đại học công tác. Lộ An Ninh vặn xuống tay tính các nàng một nhà chi phí sinh hoạt. Muốn cho Lộ nãi nãi cùng nàng chạm cùng chạm tuyến. Lộ nãi nãi lại nói nàng đã đồng ý nhường đường An Kiệt đi đóng phim môn sơ tác giả có lời muốn nói. Đệ đệ muốn đi chụp tìm tiên ký lạc. Hắc hắc, phao đoàn phim chính là muốn vào tu la tràng tương đương ngày mai đổi mới vẫn là định đến buổi sáng 8 điểm. Tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ tới xem ngạ a còng còn có cảm ơn cẩm sát. Liên liên, thiên tuyết, tích bộ nữ vương đại nhân địa lôi. Quính lên cảm ơn quá mệt. Không muốn yêu nữa tiểu thiên sứ hỏa tiễn. Phát cục các ngươi moa moa mụ o mụ cẩm sắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 12, 28, 20. 06, 32 liên liên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 01, 01, 10. 02, 25 thiên tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 01, 03, 09, 58, 22 tích bộ nữ vương đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 01, 06, 23, 44, 40 mệt, giác, không, ái, ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2017, 01, 07, 02, 04, 13, hết chương.